Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Henri xuất hiện, nụ cười trên môi, trán rạng ngời, mặt lấp lánh hạnh phúc như vào ngày chiến thắng. Ngày tiến tới về phía các triều thần mà con số đã nhiều lên, và chẳng bao lâu vây quanh ngài với vẻ thân thuộc tôn kính. Gabrielle dõi mắt theo ngài, nàng thấy ngài hướng về một nhóm các nhà quý tộc xứ Picardy mà Sully đã báo với ngài là họ phục tùng. Một trong những người này trao đổi với nhà vua một bài diễn tường ngắn nhân danh các bạn mình. Henri đáp lại bằng vài lời quên lãng và bao dung. Cảnh tượng rất cảm động và khiến Gabrielle quan tâm, đang ngắm cảnh đã từ xa. Sully đến trong văn phòng để đóng dấu lên tờ lệnh và đưa nó cho nữ hầu tước, mà sự chú ý được khuây lãng một lát. Nhưng nàng lập tức cầm lấy bao thư, nàng quay về đài quan sát của mình. Các nhà quý tộc cảm ơn nhà vua, cúi trán xuống, khuỵu gối, cử tọa ca tụng Henri vì tính độ lượng của ngài bằng một tiếng rì rào biết ơn. Bỗng nhiên, một tiếng thét dứt lên từ cuối gian phòng. Từ ngưỡng cửa, một tu sĩ chạy đến, tay giang ra, trang phục lộn xộn. Coi chừng, hắn đang ở đây! Cha hét lên với giọng u ám làm các vòm rung lên. Cha Robert! Gabrielle kêu lên và đôi mắt nàng tìm Henri, như nhà vua cúi xuống rồi nâng lên những người đang gian sinh. Và phía trên ngài, ngay phía trên đầu ngài, có một con dao sáng lên trong tay một thanh niên tái nhợt. Gabrielle thốt ra một tiếng thét xé lòng. Nàng vừa nhận ra kẻ sát nhân có gương mặt mà tu sĩ Genoveva đã thông báo rằng Satan luồn trong nhóm người và tranh thủ cơ hội đã ra tay. Nhát đâm hướng đến cổ họng nhà vua đã chạm vào cao hơn, ở gần miệng, ngài ngẩng lên bị thương choáng váng giữa đám đông nhợt nhạt và câm lặng vì kinh hoàng khi thấy máu tràn ngập trên mặt của nhà vua. Gabrielle ngã xuống bất động trên sàn nhà, tên sát nhân trong cảnh ồn ào này cố chạy thoát. Cha Robert túm cổ hắn, nhấc hắn lên bằng cánh tay căng thẳng và ném hắn vào giữa các nhà quý tộc và các vệ binh mà kiếm đã rút ra. Các vị đừng giết hắn, hắn phải nói. Tuy nhiên Sully run rẩy tái mét cho đưa nhà vua về văn phòng. Cử tọa than vãn, đó là một sự lẫn lộn đau đớn, một nỗi tức giận khôn tả. Cha Robert vào văn phòng, nơi mà Sully trong lúc bối rối chắc sẽ để mọi người vào. Henri cố gắng trấn an các bạn, ngài hỏi tin của nữ hầu tước mà người ta mới vừa đưa vào cạnh ngài. Ngài mỉm cười với người phụ nữ tội nghiệp đã tỉnh lại khóc vì thấy máu chảy. Sau những cánh cửa, người ta nghe đám đông ồn ào xúc động. Cha Robert, người giữ cửa u ám và không lay chuyển, đã cho đông hết cửa bằng dây keo cửa bảo vệ và rửa vết thương của nhà vua bằng những ngón tay run rẩy kéo gần lại những mảnh da thịt bị cắt đứt. Ôi bức tượng, Gabrielle thì thào. Ôi cha Robert, tôi không thể đến kịp lúc, tu sĩ trả lời bằng một giọng khàn đục. Vết thương này là gì? Henri hỏi, thấy rằng không ai quanh ngài dám đưa ra câu hỏi này. Nhẹ có phải không? Sully nói, nước mắt lưng tròng. Phải, tu sĩ trả lời. Vậy thì ông bộ trưởng kêu lên phải thông báo cho khắp nơi biết. Khi nói những lời này, ông chạy ra cửa. Cha Robert túm lấy ông giữa đường và ngăn ông lại bằng bàn tay sắt của mình. Cha điên rồi cha à? De Rosny hỏi, không quen thấy mình bị làm trái ý như vậy. Ở lại đi, tu sĩ lạnh lùng nói. Nhưng tâu bệ hạ, De Rosny kêu lên, hãy nghe những giọng nói đang rên rỉ, cả thành phố đang để tang, khắc khoải, là để cho quốc gia có nguy cơ và làm chậm trễ một giây, để tuyên bố sức khỏe tốt lành của nhà vua, hãy hòa lẫn những lời cầu nguyện vào miếng gạc của ngài, và để chúng tôi điều hành công chúng. Tôi nói với ông, tu sĩ trả lời, phải để tiếng đồn hắc ám lan truyền trong thành phố. Tôi nói với ông rằng có nguy hiểm cho quốc gia khi làm cho người ta tin rằng nhà vua không hấp hối. Tôi nói với ông rằng vết thương gây chết người, rằng con dao bị tẩm độc. Khi nói như thế, cha siết tay thân ái nhà vua và mỉm cười với nhà vua cũng như với Gabrielle. Cả hai đều hiểu rõ ý nghĩ của cái siết tay và nụ cười đó. Nhưng người này điên rồi, Rennie nói trong cơn giận cực điểm. Ông còn điên hơn tôi, ông la lớn tiếng. Cha Robert phân bua khe khẽ và hỏi hả, sao ông là chính trị gia mà ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Ông không hiểu rằng phu nhân de Montpensier vừa chơi ván bài thứ hai của mình, và ông sẽ ngăn bà ta chơi ván bài thứ ba và là ván bài cuối cùng. Hãy nhìn nhà vua, ngài không nói gì hết, ngài nhắm mắt, ông thấy rõ là ngài đã chết. Gương mặt u ám này được soi sáng bằng ngọn lửa thiên tài vào lúc này không có tính người. Người ta có thể nói là một trong những nhà tiên tri cao cả mà tư duy và lời nói rực sáng như một tia chớp và lay động như tiếng sấm khiến đám đông há hốc trước những tiết lộ u ám của họ. Sully nhìn nhà vua đang đặt ngón tay lên đôi môi đẫm máu ra lệnh cho ông ta phục tùng và im lặng. Sau đó ngài để mình dịu dàng ngã vào vòng tay của Gabriel. Lúc đó tu sĩ mở hé cửa mà các người hầu của Henri đóng lại ngay trước mặt cha. Cha vào hành lang và cả đám đông dồn lại gặp cha để coi được tin tức. Người ta nói gì? Có chuyện gì vậy? Nhà vua, nhà vua, nhà vua sao rồi? Hàng trăm giọng hỗn hển hỏi. Người ta nói là nhà vua đã chết. Tu sĩ thì thầm với giọng điệu mê sảng làm cơn run rẩy khiếp đảm chạy khắp cử tọa. Nhà vua đã chết, đám đông lặp lại với tiếng rên rỉ và những giọt nước mắt. Đồng thời các vệ binh cho ra ngoài, các nhà quý tộc và dân chúng ngất ngư vì xúc động. Người ta nghe lan dọc các ban công và lan ra đường phố như một nơi hơi thở hắc ám. Tiếng la hét than vãn, nhà vua đã chết, và cha Robert lặng lẽ phủ mũ trùm ra khỏi điện Louvre, hào háo theo dấu vết tang tóc này, chạy dài trước mặt cha theo từng bước xâm chiếm cả thành phố mênh mông. Chương 19: Đỡ đòn và trả đũa. Chúng ta đã để lại Marie Touche và con gái của bà ta trong một tình cảnh khó khăn. Có lẽ không vô ích khi quay lại về phía họ để thấy tài nghệ của họ làm thế nào để thoát ra. Trước tiên họ không thấy có nguồn lực nào. La Rame đã giam họ vào đôi ngã khó vượt qua của việc giữ im lặng sẽ giao họ cho anh ta, hoặc tiết lộ sẽ sỉ nhục họ không đường quay lại và kết thúc mãi mãi giấc mơ đầy tham vọng của gia đình. Ra khỏi các dòng lẩn quẩn này là điều kiện đầu tiên. Nhưng cả bà mẹ và cô con gái, người thì điên giận vì tuyệt vọng, người kia lãnh đạm trong suy nghĩ hằn thù của mình, không thể đạt tới. Họ thấy rằng thật sự ngôi nhà bị canh gác, rằng bỏ trốn là không thể được, rằng mặt khác dù họ có trốn, những kẻ xử án cũng sẽ tìm lại được họ, dù sớm hay muộn và mọi chuyện lại tai diễn. Một sự bùng nổ, một sự tiết lộ sẽ cảnh báo nhà vua và kêu gọi sự chú ý đến hạnh kiểm của Henriette. Họ không chịu nổi ý nghĩ này một phút giây nào. Marie Touche, sau một giờ đồng hồ tranh đấu và mò mẫm đau đớn trong mê cung tối tăm đó, thu nhận hổ thẹn với con gái rằng bà không tìm thấy gì cả, rằng tình cảnh này không có lối ra và cách duy nhất không phải là chặn như nhát đòn của kẻ tấn công, nhưng là nhử chúng, đó là thú nhận với các ông Dantra và Dover khi họ từ nhà Samet và Điện Lưu về. Nguồn tuyệt vọng mới cho Henriette, nhưng trong những tình huống cực đoan thì nỗi đau cực đoan lại trở thành chấp nhận được. Tất cả trong những tổ chức mong manh nhất đều dựng lên một quyền năng cho đến lúc đó chưa ai biết đến. Henriette kiêu hãnh cúi đầu trước sự cần thiết này. Và khi cha nàng và anh nàng xuất hiện, sự hy sinh đã được quyết định. Marie Touche đã mở lời, và bằng sự tinh tế tài tình của nghệ thuật hùng biện mà bà có, và với những lời nói quanh co quyển ngữ, bà kể cho hai nhà quý tộc sửng sốt về lời cầu hôn của La Rame và nguyên nhân của sự táo bạo khác thường này. Trong câu chuyện kể này rất sơ lược và chỉ gán cho chữ nhẹ dạ thiếu nữ của Henriette. Cô này đầu dùi trong hai tay khóc nức nở và cố làm cho thính giả xúc động bằng tấn kịch câm của người gian này mà Cicéron đã dặn cho diễn giả như một trong những lập luận hiệu quả nhất của một người biện hộ. Trong khi Marie Touche nói về người thị đồng tinh lành và nhìn người lạ mặt xứ mật đang đi, ông đang trai từ bỏ ảo vọng về sự vô tội của con gái. Đi qua đi lại trong phòng và gặm mò móng tay giận dữ, ông đô vẹt, chân mày nhíu lại nhìn những lọn tóc đen và sáng ngời trên mái tóc xoăn viền cái cổ áo rất trắng và rất tròn của Henriette. Và ông tự nhủ rằng ở đó là cô em gái vui thích lao vào những cuộc mạo hiểm. Marie Touche kết thúc bài diễn văn, một sự im lặng còn tàn hẳn hơn cơn giận dữ phủ lên đoạn kết bài nói chuyện. Henriette đã hiểu sự im lặng này, càng tăng gấp đôi những tiếng thở dài và nước mắt, càng lúc càng giấu mặt. Kết quả là cuối cùng bá tước Đô Vẹt nói rằng tên La Rame đó muốn lợi dụng tình thế xấu xa của tiểu thư. Phải, con trai, vậy hắn ta biết hết tên La Rame đó, mẹ đã tâm sự hay để tên khốn nạn đó thấy? Chúng tôi buộc phải làm thế, Marie Touche trịnh trọng nói. Buộc phải làm, bá tước lặp lại và nhún vai, như thể chưa bao giờ người ta buộc phải làm một điều ngốc nghếch. Từ này không hiếu thảo cũng như không có tình anh em. Nhưng trong những trường hợp lớn lao thì tình cảm là gì chứ? Đó không phải là một điều ngốc nghếch, Maritusse nói, bởi vì đó là một sự trả thù. Chuyện đó khác, bà Tước nói tiếp, vậy thì hắn sẽ làm gì? Chúng ta xem nào, tên Lakame đó, mẹ đã sợ ít hơn từ khi mẹ có can đảm thú nhận hết với hai người. Maritusse kêu lên một cách khéo léo, vì nỗi phiền muộn của mẹ đến từ việc hai người không biết về chuyện liên quan tới Henriette. Tôi thích là mình vẫn cứ không biết gì. Bố An Thai thì thào bằng giọng u ám. Ê ông à, làm ơn đừng làm sầu não thêm một người có tội đang hối hận. Bà mẹ trả lời ông với một ánh mắt gian cầu về phía con trai. Đúng vậy, bà Trước nói tiếp, hãy giúp những người phụ nữ tội nghiệp của chúng ta ra khỏi bối rối. Mẹ và em sợ có phải không? Nếu từ chối tên bất lương đó, hắn sẽ nói hết với nhà vua và nhà vua sẽ ghê tởm. Thế đấy, vậy thì cách giải quyết dễ thôi. Bố An Thai kêu lên, phải cho bắt tên khốn nạn đó và người ta sẽ giết hắn như một con chó, có phải không ông bá tước? Chúa tôi, ôi tôi chỉ thấy chuyện đó, ông đưa vẹt trả lời, khi đã chết hắn không còn nói gì với nhà vua nữa. Ồ này ông, Maritusse thì thào, tên Lakame đó là một người rất khéo léo, hắn đã thu xếp không nghi ngờ gì nữa để bí mật của hắn nổi lên. Hắn sẽ sắp đặt sẵn một bài viết nào đó rất chi tiết, đầy đủ bằng chứng, trong tay một đồng lõa sẽ tung ra ngay khi hắn biến mất. À, nếu mẹ sợ điều đó, ông đô vẹt nói, hơi nản chí, nhưng người cha xen vào, một tờ giấy không bao giờ mạnh khi con người không còn ở đó để chứng minh cho nó. Tôi vẫn giữ lời nói của mình, dứt bỏ Lakame, trước tiên là quỷ hoại những kẻ thù của hắn, và nhất là quỷ hoại ai muốn cưới tiểu thư. Các đồng lõa của hắn nếu còn ở gần đó thì cũng không phải là kẻ muốn cưới vợ. Chúng sẽ đòi tiền hay mọi thứ khác có thể đòi được. Người ta sẽ thỏa mãn cho chúng, trong khi thỏa mãn Lakame thì phải cho hắn Henriette. Thật là quái đản. Được thôi, người ta phải giết hắn, ông đưa vẹt điềm tĩnh đáp. Mặt khác, điều đó sẽ được dàn xếp chống dánh thôi. Maritusse ra vẻ còn buồn thảm hơn. Này các ông, thậm chí phương pháp đó cũng không sử dụng được. Mà nói, tại sao? Hai người đàn ông hỏi, bởi vì Lakame biết phương pháp đó quá rõ, hắn còn biết quá nhiều là đằng khác. Hắn biết rằng bà muốn giết hắn, bà đã thông báo cho hắn sao? Tôi đâu quên nói hay hai vị, Maritusse ấp úng, rằng trong hai tình huống nghiệt ngã mà tôi đã chia sẻ với hai vị, Lakame đó đã nhúng tay vào, Henriette càng lúc càng suy sụp. Sao? Ông đô vẹt kêu lên, tên thị động tinh lành và nhà quý tộc nọt văn đi, cả hai. Và cử chỉ của ông kết thúc câu này, phải. Con à, bà mẹ khiêm tốn nói, chết bỏ mạng, chàng trai thì thào và nhìn bức tranh gia đình một cách ngưỡng mộ đang bày ra trước mắt ông. Các vị làm quá nhiều điều đó quý bà. Tất cả vì danh dự, Maritusse đáp một cách cường điệu. Ông đang trai xoay người lại như một con rắn trên thang nóng. Tôi quan niệm rằng, bá tước nói sau một lúc suy nghĩ rằng, tên Lakame đó dám thách thức, hẳn biết cách làm của các bà. Mặc dịch, à, nhưng các bà có một đối thủ nguy hiểm. Maritusse ngước mắt lên trời. Quá nguy hiểm, bà Tước nói tiếp, ngoài mặt nguội lạnh nên tôi không thấy đường ra của một bọn đấu tranh như thế. Chà, ông đang trai kêu lên, người ta hoài công thách thức cái chết, người ta hoài công biết kẻ thù của mình thì người ta vẫn phải luôn luôn ngã gục. Đó không phải là ý kiến của tôi, ông đang trai, và tôi thề với ông rằng dù nếu tôi thách thức một ai đó như Lakame thách thức quý bà đây thì ai đó sẽ không giết tôi. Tôi xin hỏi ông sẽ làm gì? Trước tiên, chính bản thân không đến tìm người vợ tương lai của mình trong nhà cô ấy. Tôi buộc cô ta phải đến bằng một lá thư, nhà nguyện mà tôi phải cưới cô ấy, và cô ta phải đến đó. Đến nỗi nếu người ta giết tôi, ít ra thì sao đám cưới? Và hãy tin điều đó, đó là điều Lakame sẽ làm. Vì hắn đã nói hắn sẽ đến, Henriette thì thào. Tốt, hắn đã nói điều đó, và hắn sẽ làm điều mà anh vừa nói với em. Nhưng Henriette sẽ không đến nhà nguyện đó, ông đang ra kêu lên, và chính Lakame phải đến đây. Ồ, nhưng lúc đó là tin đồn, là tai tiếng, là một cuộc trao đổi thư từ hay các sứ giả, là bí mật bị lan truyền, và thề danh dự, về phần con sẽ không xen vào cái mớ hỗn mang này. Ôi ông ơi, các bà kêu lên, tuyệt vọng sâu sắc khi chìa tay về phía bá tước, gian nài như những nàng Isitis của Eshin. Con sẽ không bỏ rơi chúng ta chứ? Ông đăng trai hổ nhục nói, có chứ gì hổ thẹn, tôi hoàn toàn bỏ rơi các vị. Nhà vua sẽ nói gì khi biết rằng có những mối tình đó trong nhà các vị, rồi những vụ mưu sát, những âm mưu và hàng ngày đến giếng ngài ở điện Louvre, Tôi mang đến cho ngài một hành lý như thế, bọc trong áo choàng của tôi. Nhà vua sẽ không biết gì hết con à. Maritusse nói, nếu chúng ta có con là người hướng dẫn và là điểm tựa. Ôi con ơi, đừng rút về đường cùng. Một thiêu nữ chỉ nhẹ dạ chứ không phạm tội. Hai người đàn ông bị giết và người thứ ba bị kết án tử. Nhẹ dạ kiểu gì vậy? Vì gia đình con à, vì chính con hãy cứu chúng ta. À, vì tôi thì khác. Phải vì tôi không nói. Vì tôi có nguy cơ bị liên lụy. Và nói thật ra, tôi chỉ thấy chút thú vị trong vụ này. Nhưng biết làm cách nào? Lạc Mê sẽ đến, Arizet nói. Em sẽ trả lời hắn yêu em. Và dù bằng giá tính mạng của hắn, hắn sẽ không mất một cơ hội đi gặp em. Và rồi hắn không tin rằng chúng tôi, phu nhân và em, sẽ không bao giờ dám cho hai người biết sự thật. Vì hắn nghĩ rằng chúng tôi không có điểm tựa, không có nguồn lực. Em thật sự không có nguồn lực. Vì nếu hắn chết thì anh cũng không thể ngăn cản bí mật đến tay nhà vua. Tại sao lại giết hắn? Arizet nói, hắn yêu em đã nói với mọi người rồi. Và anh cũng đoàn kết với chúng tôi. Này anh, cho phép em, chính em, đầu óc đáng thương này chia sẻ một ý nghĩ với anh chứ. Nói đi, ý kiến của em chắc là tốt. Hãy biết rằng hôm nay anh đánh giá cao ánh sáng của em. Chúng ta xem nào, ý kiến của con, tiểu thư, ông Đăng Rai nói. Con mạo muội đề nghị, thưa quý ông, thay vì đe dọa Lakame khi hắn đến đây, người ta lịch sự tiếp đãi hắn, thay vì làm cho hắn tuyệt vọng, thì người ta để cho hắn tin cậy, thay vì giết hắn thì khiên cho hắn tránh xa. Thật là chí lý, Maritusse chua chát nói. Nhưng làm thế nào khiến hắn tránh xa? Lẽ nào một người chỉ bằng lòng làm một cái bóng? Cô nghe nói, Arizet thì thào rằng mỗi cuộc hôn nhân thực hiện bằng bạo lực có thể bị vô hiệu quá. Thế nếu bạo lực được biểu lộ là trong dịp này. Nhưng, tiểu thư thân mến, nếu em đã kết hôn, bà tức nói với một tràng cười vô liêm sỉ, sẽ không có vấn đề phủ nhận. Arizet đỏ mặt. Cuộc hôn nhân ở nhà nguyện sẽ thỏa mãn Lakame. Nàng nói, chà, bà tức trả lời càng lúc càng cười rộ. Không phải người của em sẽ làm điều ấy, anh thì có quỷ mới hài lòng. Không, không nên làm như thế. Chúng ta hãy nghe nào, ông đăng trai vội vã nói. Em nói rằng hắn đến tìm em. Chàng trai nói, anh chấp nhận cả ông đăng trai và anh đều không xuất hiện. Chỉ có hai người thôi, hãy tỏ ra chờ đợi hắn và chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, ba người nghe thì thầm. Tôi sẽ gửi cho các vị bốn vệ binh của tôi để tóm lấy tên khốn đó. Cho phép mẹ ngắt lời con, Maritusse nói. Hắn có những mật vụ quanh nhà, những gián điệp rình rập mỗi bước đi của chúng ta. Chúng ta thấy các vệ binh của con vào nhà và ngăn cản Lakame xuất hiện. Hoặc nếu hắn đến sẽ có cuộc chiến. Và một cuộc chiến nghĩa là có tin đồn, đó là một cơ may nhưng không thuận lợi. Con sẽ gửi đến 20-30 vệ binh, 50 nếu cần. Chỉ vào lúc Lakame đã lên đây và không thể có kháng cự, hãy để cho con kết thúc. Hắn cố gây ra tai tiếng và hắn sẽ tiết lộ, hắn sẽ tố cáo. Lúc đó chúng ta sẽ xem ra sao. Tên Lakame là người được phu nhân de Montpensier bảo hộ. Mẹ đã nói vậy, chúng ta sẽ đi tìm phu nhân de Montpensier. Người ta sẽ giải thích nhưng không cưới hỏi gì cả. Mẹ có một cách tốt hơn, Maritusse nói. Nói cho chúng ta nghe nào. Các gián điệp của Lakame ở ngoài đường, chúng chỉ ở ngoài đường. Chúng ta hãy mở một lỗ trong tường ngăn cách chúng ta với nhà bên cạnh. Qua đó ông đô vẹt cho người của mình vào. Lakame quá si tình nên không sợ chết hay liều mạng nếu có chút hy vọng sở hữu Arizet. Vệ binh của ông đô vẹt sẽ chiếm nhà chúng ta bằng lối đi bí mật này. Họ sẽ tóm Lakame khi hắn xuất hiện. Hắn sẽ thấy mình đối mặt với cái chết, một cái chết vô ích và có lẽ sẽ đầu hàng. Hay ít ra chúng ta cũng câu giờ được. Và rồi, nếu cần giết hắn, ông đăng trai nói, thì người ta sẽ giết. Vì tôi lặp lại, hắn mà chết thì tất cả những tiết lộ của hắn sẽ mất phân nửa giá trị.